Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, đệ 1295 chương có tiến vô gia địa phương. Địch Ngũ nghe được Tư Mã U Nguyệt yêu cầu, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tư Mã U Nguyệt mặt trầm xuống, như thế nào, làm không được. Nếu ngươi làm không được, vậy trở về đi. Không không không, không phải làm không được. Địch Ngũ chạy nhanh phủ nhận, ta chỉ là tương đối kinh ngạc. Kinh ngạc cái gì? Ta ở tới thời điểm chủ tử đã từng công đạo quá, đến nơi đây tới nhất định phải nghe tiểu thư nói. Ngươi nói một ta tuyệt không nói nhị, ngươi nói hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Ta đây là ở kinh ngạc tiểu thư nói cùng chủ tử dặn dò như thế nào đều là giống nhau. Địch Ngũ nói, biểu ca cũng nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt trong lòng ấm áp, nếu biểu ca cũng như vậy phân phó, vậy ngươi nghe lời sao? Đương nhiên nghe tiểu thư nói, ngươi nói một ta tuyệt đối không nói nhị, ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Địch Ngũ nói, đây chính là chính ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt nói, ân ân. Địch Ngũ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ nghe lời. Cháu cô gái a, ngươi như thế nào lại làm hắn đi theo ngươi? Tư Mã Chí Sa không phải thực tán thành, quỷ tộc tại bên người chính là cái tai họa ngầm a. Tây Môn Phong cùng Tư Mã Lưu Vân bọn họ cũng là không tán thành mà nhìn nàng. Tầng tổ phụ các ngươi không nên gấp gáp, ta lưu lại hắn là hữu dụng đồ. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu đồng nói, chỉ có hắn mới có thể mang theo chúng ta tìm được phụ thân. Cái gì? Thật sự, mọi người đều nhìn tiểu đồng cùng Địch Ngũ, hắn có thể mang theo bọn họ tìm được nàng phụ thân. Cháu cô gái, ngươi xác định sao? Nếu các ngươi không tin tiểu đồng, cũng nên tin tưởng hắn sư phó Ngân Lâm Mani. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy ngươi cha hiện tại ở nơi nào? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Quỷ Thành. Tư Mã U Nguyệt nói, Địch Ngũ, ngươi biết Quỷ Thành ở nơi nào đi? Quỷ Thành. Địch Ngũ bị cái này từ dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhìn dáng vẻ ngươi là đã biết. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi biết như thế nào đi thôi. Địch Ngũ biểu tình trở nên rất khó xem, khó xử mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, tiểu thư, này Quỷ Thành cũng không phải là giống nhau địa phương, ngươi thật sự muốn đi sao? Cần thiết muốn đi. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói, chính là nơi đó rất nguy hiểm. Ni ta phụ thân bị nhốt ở nơi đó. Tư Mã U Nguyệt nói, vừa rồi ngươi mới nói muốn nghe ta nói. Địch Ngũ trầm mặc. Cháu cô gái, cha ngươi thật sự ở Quỷ Thành sao? Tư Mã Chí Sa mày đều ninh thành chữ xuyên. Choan, xem ra hắn là biết Quỷ Thành. Gia chủ, ngươi biết Quỷ Thành? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Ân, đã từng nghe nói qua một chút, ta vẫn luôn cho rằng kia chỉ là cái truyền thuyết. Tư Mã Chí Sa nói, không nghĩ tới hắn cư nhiên đi nơi đó. Đó là nơi nào? Tư Mã Lưu Vân hỏi. Nhiều năm như vậy tìm kiếm, nếu phương hướng đều không có tìm đối, kia chẳng phải là ở làm vô dụng công sao? Đó là nhân giới cùng quỷ giới tương giao địa phương, nhưng là lại không có bao nhiêu người biết. Tư Mã Chí Sa nói, ngay cả ta đều cho rằng kia chỉ là trong lời đồn địa phương, không nghĩ tới là chân thật tồn tại. Nơi đó như thế nào nguy hiểm? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Nơi đó sinh hoạt người đều là hắc ám linh sư, nếu không chính là quỷ tộc người. Các ngươi có thể tưởng tượng nơi đó sinh hoạt là bộ dáng gì? Giống nhau người tới đó đi cũng chưa tồn tại ra tới. Địch Ngũ nói, đều là hắc ám thuộc tính linh sư. Ân, ta cũng là nghe chủ tử nói, Chủ tử nói giống như là nghe ngươi mẫu thân nói. Địch Ngũ nói. Đến nỗi mẫu thân ngươi là từ đâu biết đến. Ta cũng không biết có tiến vô ra sao. Tư Mã U Nguyệt có chút đau lòng chính mình phụ thân. Hắn nếu biết nơi đó, khẳng định là biết nơi đó nhiều nguy hiểm ẩn đi, dù cho như thế. Vì đi tìm mẫu thân, hắn cũng nghĩa vô phản cố. U Nguyệt, ngươi chừng nào thì đi. Chúng ta cũng muốn cùng nhau, Tư Mã Lưu Phong nói. Nơi đó rất nguy hiểm. Người nhiều đi nói không nhất định là chuyện tốt, Địch Ngũ nói. Các ngươi đều không phải hắc ám thuộc tính linh sư. Đi nói không chừng sẽ khiến cho phiền toái. Chính là nếu chỉ cho các ngươi mấy cái đi, chúng ta cũng không yên tâm mà ni, Tư Mã Chí Sa không đồng ý. Nếu không làm chúng ta đi tiểu giới bên trong đi, Tư Mã Lưu Phong nói. Không đi theo ngươi, chúng ta này trong lòng không yên tâm mà ni, Tư Mã U Nguyệt mặc trong chốc lát. Nói, kia cũng có thể, ta cũng cùng ngươi cùng đi, Tây Môn Phong nói. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, Phong Nhi ngươi cùng Đoạn Trường Cốc người đều không thể đi, vì cái gì? Các ngươi còn có chính mình việc cần hoàn thành a. Ta lần này đi không biết muốn bao lâu thời gian. Đoạn Trường Cốc muốn các ngươi tọa trấn. Đối bọn họ kinh tế cắn nuốt cũng có thể bắt đầu rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu các ngươi đi, này đó ai tới làm? Chính là ta không yên tâm mà ni, Tây Môn Phong nói. Có huyết sát thành người cùng ta cùng nhau. Ngươi còn có cái gì không yên tâm? Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là, Phong Nhi, yên tâm đi. Ta sẽ không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Bên này sự tình yêu cầu ngươi, Tây Môn Phong thấy nàng thái độ kiên quyết. Cuối cùng chỉ phải đồng ý. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta ở Đoạn Trường Cốc chờ ngươi trở về, yên tâm đi. Ta sẽ trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Tây Môn Phong nhìn Vu Lăng Vũ, nói, ngươi phải bảo vệ hảo nàng, tự nhiên, ta cũng muốn cùng đi, Tư Mã Chí Sa nói. Không được, Tư Mã U Nguyệt một ngụm cự tuyệt. Vì cái gì? Tư Mã Chí Sa thực bị thương. Vì cái gì một ngụm liền từ chối chính mình? Tư Mã U Nguyệt xem hắn phản ứng lớn như vậy, tiến lên vặn trụ hắn tay, cười nói, tầng tổ phụ, này quỷ thành đi sẽ trì hoãn bao lâu cũng không biết. Ngươi chính là một nhà chi chủ, gia tộc hiện tại sự tình nhiều như vậy. Ngươi nếu là đi, vạn nhất có một cái gì đại sự tìm không thấy ngươi nhưng làm sao bây giờ? Đây chính là Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên thân cận hắn. Cái loại này thân cận làm hắn trong lòng rất vui vẻ. Chính là nàng lời nói lại làm hắn không cao hứng. Gia chủ, ta cũng cảm thấy ngươi đi không thích hợp, Tư Mã Lưu Phong nói. Nhìn đến Tư Mã Chí Sa chừng lại đây, rụt rụt cổ. Gia chủ, gia tộc gần nhất cùng Cố gia sự tình tới rồi gây cấn giai đoạn đi. Tư Mã Lưu Vân nói. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi, Tư Mã Chí Sa hỏa đại, này hai tên gia hỏa như thế nào cũng đi theo Tư Mã U Nguyệt giống nhau không cho hắn đi. Gia chủ, chúng ta cũng là ăn ngay nói thật, Tư Mã Lưu Vân đối hắn uy áp còn có nhất định sức chống cự. Không có giống Tư Mã Lưu Phong như vậy rụt về phía sau. Tư Mã Chí Sa cũng biết hiện tại thời cơ không đúng. Chính là trong lòng vẫn là nghĩ cùng đi. Chính là xem U Nguyệt không muốn. Thở dài, nói, hảo đi. Bất quá các ngươi cũng không thể liền như vậy đi. Chúng ta đây muốn như thế nào đi? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Ngươi một bên nhi ngốc đi. Tư Mã Chí Sa lại chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quay đầu lại tiếp tục nói. Quay đầu lại ta làm tu tề bọn họ dẫn người lại đây cùng các ngươi cùng nhau, Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân trên mặt đều lộ ra kinh ngạc. Bá phụ bọn họ đã trở lại. Tu Tề là ai? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Người tổ phụ, Tư Mã Tu Tề. Hết chương.